Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 97 Động Cơ Giết Người, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, rốt cuộc tổ điều tra đặc biệt đã tìm được Thôi Lệ Châu. Cô ta có liên quan gì đến loạt thảm án tại nhà máy sản xuất thuốc không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Hai tiếng sau, trời đã hửng sáng. Từ cửa sổ văn phòng Cục Cảnh sát Tấn Bình nhìn ra bên ngoài, có thể ngắm cảnh mặt trời mọc với ánh sáng ban mai đầy rực rỡ, chiếm cả một khoảng trời. Nhiều mọi người trong văn phòng không có lòng dạ nào mà quan tâm đến cảnh đẹp ngoài kia. Lúc này, thành viên trong tổ điều tra đặc biệt đều đang có mặt tại đây, cùng chờ đợi kết quả điều tra mới nhất, chuẩn bị sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Ngô Tú Mẫn từ tay xử lý vết thương giúp Triệu Ngọc. Trên thực tế, tuy Triệu Ngọc đánh thắng bọn côn đồ kia cả ba lần, thế nhưng trên người hắn bị thương không nhẹ. Nhất là lúc Triệu Ngọc giằng co với A Bưu, hắn cũng bị đánh không ít. Hơn nữa, gã mặc áo gió còn dùng dao găm đâm cánh tay hắn bị thương. Tăng Khả lắc đầu than thở. Không thể nào, thế mà không tìm ra được sao? Đám cảnh sát Tấn Bình có bản lĩnh thật đấy. Tại hiện trường có nhiều camera giám sát như thế mà không có cái nào ghi được hình ảnh rõ nét của kẻ giấu mặt kia. Nhiễm Đào lắc đầu, đưa ra lời giải thích. Gã đó đội mũ, sau khi rời khỏi hiện trường còn đeo khẩu trang. Tất nhiên một đối tượng cấp cao như vậy phải có ý thức phản trinh sát rất mạnh rồi. Cảnh sát cũng đã tìm xem camera hành trình trên xe cứu thương, nhưng trên đó cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc ô tô kia của kẻ giấu mặt, chứ không nhìn thấy người lái xe. Chiếc xe cảnh sát kia cũng đúng là xe cảnh sát. Đó là xe tuần tra của phân cục Hồng Tháp bị kẻ giấu mặt trộm mất. Ngô Tú Mẫn kinh ngạc. Xe cảnh sát mà gã này cũng dám trộm ư? Khỏi cần nói, tôi khẳng định gã này cũng là cảnh sát. Nếu không thì tại sao gã lại hiểu cảnh sát đến vậy? Tăng Khả lắc đầu. Chị Ngô à, gã cũng có thể cải trang thành cảnh sát mà. Loại tội phạm bậc cao này không nhất thiết phải gia nhập tổ chức đâu. Ngô Tú Mẫn không cảm lòng. Nhưng mà cậu cũng thấy đấy, kể từ lúc bắt đầu vụ án giết người thần tốc, hung thủ vẫn luôn đi trước cảnh sát chúng ta. Điều này còn chưa đủ chứng tỏ trong nội bộ cảnh sát Tấn Bình bọn họ có nội ứng hay sao? Thật ra những lời Ngô Tú Mẫn vừa nói cũng là suy nghĩ lúc trước của Triệu Ngọc. Hơn nữa, Triệu Ngọc còn suy xét nhiều hơn cô ấy. Sau ba lần giằng co ác liệt giữa ranh giới sống chết, Triệu Ngọc càng lúc càng cảm thấy hung thủ thực sự của vụ án giết người thần tốc cũng như đám người Triệu Khánh trước đó đều thuộc một tổ chức được huấn luyện khắc nghiệt. Bọn họ lợi dụng thù hận của Lưu Vũ để thực hiện vụ án giết người thần tốc lần này. Theo thường lệ, thành viên trong tổ chức chịu trách nhiệm chấp hành nhiệm vụ. Người đứng đầu tổ chức phụ trách trấn thủ, chỉ huy và thu dọn tàn cuộc. Vì vậy có vẻ như gã đàn ông mặc áo gió, ba tên sát thủ trong viện dưỡng lão, A Bưu và tên cầm lái là thành viên trong tổ chức này, mà có khả năng gã đàn ông bí ẩn định kích nổ bom mới là chùm cuối chân chính của bọn chúng. Cho nên chỉ khi nào cảnh sát bắt sống được kẻ này thì mới có thể biết được toàn bộ trần tướng. Vậy thì rốt cuộc kẻ này là ai? Giờ phút này, cảnh sát Tấn Bình đang dốc hết sức điều tra toàn bộ sự việc. Bọn họ đã nhận ra rằng có thể là đằng sau vụ án giết người thần tốc này vẫn còn có điều bí ẩn lớn nào đó. Do đó, cơ quan tỉnh lập tức điều thêm người sang hỗ trợ cho Cục Cảnh sát Tấn Bình trong công tác điều tra vụ việc này. Vì Triệu Ngọc bị thương, nên các lãnh đạo địa phương đều đến thăm hỏi, có điều đều bị Triệu Ngọc cự tuyệt. Hiện giờ, hắn không có thời gian đối phó với những hoạt động chính trị này. Thời gian đang gấp, điều quan trọng nhất mà hắn cần làm là phải nhanh chóng trả ra toàn bộ trần tướng. Lúc này, Lý Lạc Vân, cha con Mã Lão Đán, Tôi Lệ Châu và hai tên lưu manh may mắn còn sống đều vào bệnh viện cả. Hơn nữa bọn họ đều đang nằm trong phòng phẫu thuật. Điều đáng được ăn mừng là tuy 6 người đều bị thương nghiêm trọng, nhưng bên bệnh viện đã thông báo rằng bọn họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngay cả Mã Lão Đán bị thương nặng nhất cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Đương nhiên là thuốc cầm máu tàng hình mà Triệu Ngọc dùng cho gã cũng mang lại tác dụng quan trọng. Vì nhị gia Mã Cường và Thôi Lệ Châu đều đang ở trong phòng phẫu thuật, nên bây giờ hắn không có cách nào thu thập tin tức có tác dụng từ trong miệng bọn họ, không biết rốt cuộc là bọn họ đã gặp phải chuyện gì nữa. Nhóm Triệu Ngọc chỉ có thể đợi tiến triển của cảnh sát điều tra Tấn Bình để lấy manh mối. Ai ngờ rằng bọn họ không chờ bao lâu thì tin tức tốt đã tới. Trải qua sự tìm kiếm tỉ mỉ của cảnh sát, thuốc của Thôi Lệ Châu thế mà thật sự được tìm thấy trong phòng 606 của viện dưỡng lão. Cả ba lô thuốc được giấu ở trong đường ống máy điều hòa. Đêm hôm đó, mấy tên sát thủ chuyên nghiệp vẫn chưa tìm ra được nó. Triệu Ngọc đã sớm biết rằng bên trong thuốc này có điều gì đó kỳ lạ. Hắn bảo cảnh sát lập tức đưa nó vào phòng xét nghiệm để kiểm tra. Ngoài ra, hắn còn phái Nhiễm Đào đến giám sát toàn bộ quá trình để đảm bảo không có tình huống bất ngờ xảy ra. Kết quả xét nghiệm lần này quả nhiên làm cho mọi người kinh ngạc. Trải qua kiểm nghiệm, trong loại dược phẩm butyrophenol đó, vậy mà lại xuất hiện một loại chất xúc tác đặc biệt. Loại chất xúc tác này có thể làm cho butyrophenol biến thành một loại phenol đặc biệt. Loại phenol đặc biệt này có thể làm ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của con người, khiến cho tế bào thần kinh bị bệnh và hoại tử. Thậm chí nó còn làm cho người ta tử vong nếu dùng quá liều. Triệu Ngọc vừa nhìn thấy kết quả này liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, hóa ra là thế này. Đây mới đúng là động cơ của vụ án giết người thần tốc. Nhâm Đào và Ngô Tú Mẫn đều lắc đầu, bọn họ vẫn chưa hiểu. Cái gì? Triệu Ngọc thẫn thờ. Trời ạ, hóa ra hung thủ đã sử dụng phương pháp này để che mắt chúng ta. Chúng ta vẫn luôn bị hung thủ của vụ án giết người thần tốc che giấu, nên mới không nhìn thấy đồ vật đã bị bỏ quên. Tăng Khả, bây giờ cậu lập tức điều tra tình trạng đưa ra thị trường nước ngoài của nhà máy sản xuất thuốc Trường Tân Long Thái cho tôi. Tôi đoán là cổ phiếu của bọn họ nhất định đã giảm rất thê thảm sau khi xảy ra chuyện lớn như thế này, đúng không? Tăng Khả nhanh chóng gõ bàn phím, chỉ trong chốc lát là cậu ta đã điều tra ra được kết quả mà Triệu Ngọc mong muốn. Tổ trưởng, anh nói không sai, đúng là giảm rất thê thảm. Hơn nữa chính sách của nước ngoài không giống như nước mình, bên phía nhà máy đã xin dừng lại để điều chỉnh thương hiệu, nhưng không được cho phép. Triệu Ngọc thở dài nói tiếp, hóa ra đây là âm mưu đặc biệt thuộc tầm cỡ quốc tế à? Tôi không dành về chứng khoán cho lắm, nhưng mà các cậu hẳn là hiểu nó. Nếu như có người biết trước rằng thương hiệu của nhà máy thuốc đưa ra thị trường sẽ làm cho cổ phiếu giảm, thì chẳng phải là người đó có thể trục lợi từ nó sao? Tăng Khả chợt hiểu ra. Trời ạ, tổ trưởng, em rút cuộc hiểu ý của anh rồi. Cậu ta vội vàng điên cuồng gõ bàn phím, không bao lâu sau lại tra ra tình huống mới. Anh nói không sai, đúng là có người trục lợi từ việc cổ phiếu của nhà máy thuốc giảm mạnh. Thị trường cổ phiếu quốc tế vốn chỉ cần áp dụng giao dịch T cộng 0 là có thể mua được. Trong giao dịch lịch sử có ghi lại hơn 20 công ty quốc tế và tư nhân đã sớm lợi dụng thủ đoạn lưu thông tài sản và chứng khoán để giành cổ phiếu trong nhà máy thuốc. Giao dịch T cộng 0 là hợp đồng tương lai cho phép nhà đầu tư đóng hoặc mở vị thế ngay trong ngày. Ví dụ, nhà đầu tư A mở vị thế mua hợp đồng tương lai vào lúc 10:00 ngày 5 tháng 4 năm 2019 đến 14:00 cùng ngày. Nhà đầu tư muốn chốt lợi nhuận đối với vị thế này thì nhà đầu tư A chỉ cần đặt vị thế bán hợp đồng tương lai để đóng vị thế. Sau khi cổ phiếu giảm mạnh, những công ty này đã thu được gần 3 tỷ. Nhâm Đào kinh ngạc tới mức vò đầu. Hả, nhiều như thế cơ à? Còn có thể làm như vậy sao? Nếu nói như thế thì những công ty sớm mua cổ phiếu này mới là thủ phạm thật sự trong vụ án giết người thần tốc ư? Ngô Tố Mẫn nâng tay chế giễu hắn ta. Đâu cậu làm mặt gỗ à? Rõ ràng là có người báo tin tức cho bọn họ. Kẻ bán tin tức này biết đúng là hung thủ thật sự. Chẳng qua đây là lần đầu tiên tôi thấy hành vi lợi dụng kẻ giết người để làm cổ phiếu giảm mạnh như thế này. Tăng Khả lắc đầu than thở. À, hèn gì bọn họ không chỉ giết người mà còn đốt tiền. Hơn nữa còn đem ảnh của kẻ giết người truyền lên mạng. Hóa ra là vì thế à? Lưu Vũ chỉ là một quân cờ bị bọn họ lợi dụng mà thôi. Nhiễm Đào tính toán. 6 mạng người đổi lấy 3 tỷ. Giao dịch này thật đáng để làm đó. Triệu Ngọc lắc đầu nói. Không chỉ thế, nhà máy thuốc có giá trị hơn 100 tỷ. Sao bọn họ có thể thỏa mãn chỉ với 3 tỷ được chứ? Thật ra thì bọn họ vẫn chưa tung ra chiều cuối đâu. Nhóm Nhiễm Đào chợt sừng sốt. Tăng Khả suy nghĩ một lát, rồi nói ra đáp án trước. À, ý của anh là những thứ thuốc kia ư? Triệu Ngọc nói tiếp. Đúng, tôi đoán những thứ thuốc này đều là do Lưu Vũ điều chế trước cho bọn họ. Dựa theo bề ngoài, thì những thứ thuốc này giống y như đúc loại thuốc mà nhà máy sản xuất thuốc Trường Tân Long Thái sản xuất. nhưng đợi đến khi nó được sản xuất ra thị trường và làm cho người bệnh trúng độc, thì các cậu thử nghĩ xem hậu quả đó. Nhiêm Đào trợn to hai mắt. Trời ạ, nếu thế thì sao nhà máy thuốc không sụp đổ cho được? Không cần nhiều người, chỉ cần khoảng 5-6 người trúng độc chết, bọn họ đã kiếm tiền đầy chậu rồi. Hèn gì những tên sát thủ kia lại chấp nhận mạo hiểm chỉ để lấy những thứ thuốc kia cho bằng được. Ngô Tú Mẫn buồn bực nói. Thế nhưng chỉ là một chút thuốc độc thôi mà. Nếu thuốc đã bị mất, sao bọn họ không điều chế thêm mà nhất định phải tìm ra thuốc Thôi Lễ Châu đã trộm làm gì? Tăng Khả cầm điện thoại di động lên nói. Chị Ngô, đáp án tới đây. Phòng xét nghiệm vừa thông báo tin tức mới. Bọn họ mời chuyên gia dược phẩm tới. Sau khi các chuyên gia kiểm tra đo lường xong, liền thông báo rằng chất xúc tác trên viên thuốc này được điều chế vô cùng đặc biệt. Nó giống y như thuốc mà nhà máy thuốc sản xuất theo dây chuyền vậy. Nếu quả thật không kiểm nghiệm thì người ta khẳng định sẽ cho rằng nhà máy thuốc có vấn đề. Nhiễm Đào than thở. Trời ạ, nếu vậy thì chuyện này lớn rồi đấy. Tổ trưởng, tôi thấy anh nên nhanh chóng báo cáo cho cấp trên đi. Đây không chỉ là vấn đề phạm tội xuyên quốc gia, mà còn liên quan đến lợi ích quốc gia của chúng ta nữa. Chúng ta không thể để cho đám người nước ngoài này ngồi không gom tiền từ chúng ta được. Triều Ngọc nhướng mày. Tất nhiên là phải báo cáo rồi. Nhưng mà chúng ta phải thu thập thêm chứng cứ, đồng thời phải bắt được kẻ thân bí kia mới được. Nếu không thì thật có lỗi với bốn chữ tổ điều tra đặc biệt của mình. Nhiễm Đào giơ ngón tay ra. Tổ trưởng, hình như là năm chữ đó. Tầng Khả lắc đầu. Tổ trưởng, kẻ thân bí kia lợi hại như vậy, em lo là hắn ta đã chạy trốn mất rồi. Đáng tiếc quá, chúng ta còn không biết mặt mũi hắn ta ra sao nữa là. Triều Ngọc nhìn đồng hồ, cầm áo khoác lên rồi nói. Cũng gần đến giờ rồi, chắc là phẫu thuật sắp xong rồi. Các cậu đi tới bệnh viện để chờ trước đi. Ai ra trước thì thẩm vấn người đó trước. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chạy đua với thời gian thôi. À đúng rồi, các cậu phải nhớ kỹ một điều, nhất định phải canh chừng Thôi Lễ Châu thật cẩn thận. Con nhóc đó rất rành mà, đừng để cho cô ta chạy nữa đâu. Còng tay không thể còng cô ta lại được đâu. Vâng, vâng sếp. Các đội viên trả lời xong mới chợt nhận ra một việc. Tăng Khả vội vàng hỏi. Tổ trưởng, anh bảo chúng tôi đến bệnh viện. Thế còn anh không đi cùng chúng tôi ư? Trong điện thoại, Tăng Khả đang báo cáo tình huống mới nhất cho Triệu Ngọc. Tổ trưởng, hai ngón út của Thôi Lễ Châu đã bị người ta chặt mất, bởi vì không tìm thấy ngón út nên không có cách nào khâu lại. Hơn nữa, chắc cô ta đã phải chịu đựng đánh đập trong một thời gian dài, bởi vì không chỉ bị thương ngoài da, khí quan nội tạng cũng bị tổn thương với các mức độ khác nhau. Có điều tình huống của cô ta xem như ổn định, chí ít là không có nguy hiểm đến tính mạng. Triều Ngọc vừa nghe Tăng Khả báo cáo, vừa đầm mạnh lên chân gà, tăng tốc độ của ô tô, bởi vì trước đó đã từng xảy ra tai nạn giao thông, nên chiếc phi tơn của hắn còn để lại bãi đỗ xe của Cục Cảnh sát Tấn Bình, các nhân viên cảnh sát ở đó đang tích cực thực thi công việc bồi thường. Chiếc xe mà Triệu Ngọc đang lái là một chiếc Zeta bình thường. Có điều xe Zeta bình thường mà rơi vào tay Triệu Ngọc cũng có thể lái ra hương vị của Ferrari. Ô tô lao nhanh như điện chớp, lao thẳng về phía bệnh viện của thành phố Tấn Bình. Chờ Tăng Khả báo cáo xong, Triệu Ngọc hỏi thêm một câu. Tăng Khả, tôi để bọn họ đi thăm dò ông cụ phòng số 606 kia, có điều tra được gì không? Tăng Khả do dự trả lời. Điều tra rồi, người bệnh tâm thần này rất kỳ lạ. Cảnh sát Tấn Bình cố gắng hết sức, nhưng vẫn không điều tra ra bất kỳ thông tin gì về ông ta. Tên giả, chứng minh nhân dân giả, hộ khẩu giả, cả răng giả, tóc giả. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, người này có vẻ như không có gì là thật. Triệu Ngọc nói. Thật thế à? Đúng là rất kỳ lạ. Có điều chính là lạ cho nên mới phải điều tra cho kỹ vào. Tôi có cảm giác Thôi Lễ Châu trộm được thuốc của Lưu Vũ trùng hợp như vậy, có lẽ cũng không phải là trùng hợp. Chúng ta nhất định phải biết lai lịch của ông cụ đó mới được. Tăng Khả tràn đầy lòng tin, nói. Hiểu rồi, có điều, nếu thuốc Thôi Lễ Châu bị giấu trong phòng của ông cụ, vậy thì nói rõ quan hệ giữa Thôi Lễ Châu và bệnh nhân tâm thần này không bình thường, cho nên chỉ cần chờ tới lúc Thôi Lễ Châu phẫu thuật xong, hỏi một chút để biết ngay. Triều Ngọc lại một lần nữa dặn dò. Được, nhưng mà nhất định phải trông chừng Thôi Lễ Châu đàng hoàng. Phòng bệnh của cô ta cũng kiểm tra trước. Cô ta biết xúc cốt cổng đó. Tăng Khả buồn cười nói. Yên tâm đi, tổ trưởng. Nếu như anh có báo cáo chẩn bệnh của Thôi Lễ Châu, thì anh sẽ không lo lắng như vậy. Bây giờ ngay cả đi đường, cô ta còn không đi được nữa kìa. Đúng rồi, tổ trưởng. Còn có một chuyện. Vừa nãy tôi có nhận được tin tức từ bệnh viện. Trước khi phẫu thuật, Lý Lạc Vân đã dặn thuộc hạ của anh ta đi điều tra rõ các cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát Tấn Bình. Anh nói xem có phải là anh ta đã nhận ra điều gì hay không? Có tay trong thật hả? Triệu Ngọc giận dò. Không biết. Có điều bảo điều tra thêm thì cứ điều tra thêm đi. Cậu bảo Nhiễm Đào chú ý một lúc. Một khi có chút gió thổi cỏ lay nào thì chúng ta nhất định phải biết đầu tiên. Tăng Khả do dự một chút lại hỏi. Hiểu rồi, nhưng mà... Nhưng mà tổ trưởng, cuối cùng anh đi đâu vậy? Cậu không cần phải quan tâm. Cứ nhìn chằm chằm đám chỗ cậu đi. Tôi xong việc về sẽ tập hợp với các cậu ngay. Nói rồi Triệu Ngọc nhanh nhẹn tắt điện thoại. Lúc này đã là 9 giờ 15 phút sáng. Theo như chỉ dẫn của phó bản kỳ ngộ thì lần kỳ ngộ này sẽ xảy ra sau 15 phút nữa, lúc 9 giờ rưỡi. Mới đầu Triệu Ngọc hãy còn do dự, cuối cùng mình có nên tới phó bản kỳ ngộ lần này hay không? Giờ là lúc hắn bận rộn nhất, lỡ như không gặp phải kỳ ngộ có liên quan đến tình tiết vụ án thì đúng là lãng phí thời gian. Thế nhưng, một là quẻ mở được hôm nay là quẻ càn, hai là hắn đã nếm được ngọt ngọt của điểm tích lũy kỳ ngộ. Nếu như bỏ lỡ phó bản, chẳng khác nào bỏ lỡ điểm tích lũy. Vì thế Triệu Ngọc điều chỉnh phương hướng, lái xe thẳng đến chỗ xảy ra kỳ ngộ. Ai ngờ chờ đến lúc hắn so sánh phương hướng và khoảng với địa điểm trên bản đồ xong, tìm bỗng dừng đập nhanh. Thật không ngờ, vị trí của phó bản kỳ ngộ lần này lại là một cao ốc tên là Trung tâm Thương mại Tình Vân của thành phố Tấn Bình. Triệu Ngọc cũng không lạ lẫm gì với nơi này, vì mấy ngày trước hung thủ của vụ án giết người thần tốc đốt 5 triệu tiền chuộc ngay tại nơi này. Bây giờ, nếu phó bản kỳ ngộ đã dẫn mình đến đây, chẳng lẽ hắn thật sự có thể tìm thấy manh mối quan trọng gì ở nơi này sao? Chờ hắn đỗ xe xong, tiến vào bên trong trung tâm thương mại, thì tâm trạng nhanh chóng trở nên kích động. Không ngờ, độ cao mà phó bản kỳ ngộ chỉ ra lại trùng hợp là tầng 9, xảy ra sự kiện đốt tiền lúc trước. Trùng hợp vậy hả? Trong lòng Triệu Ngọc yên lặng cầu nguyện. Đại ca hệ thống ơi, lần trùng hợp này tuyệt đối đừng chỉ là trùng hợp thôi nhé. Xin mày hãy thương xót, nghiêm chỉnh một chút giùm tao. Sau khi đi thang máy lên thẳng tới tầng 9, đồng hồ cũng vừa lúc chạy tới 9 giờ rưỡi, gần như không lệch một phút. Có điều khiến Triệu Ngọc hơi thất vọng là địa điểm kỳ ngộ không nằm ở chỗ giữa lối đi bộ ngay gần cửa thang máy gần thùng rác, mà nằm ở một khu vực khác, cách hành lang khá xa. Tầng 9 của Trung tâm Thương mại Tình Vân là tầng dành cho dịch vụ ăn uống, nơi đó có đủ loại nhà hàng quán cơm, mặc dù bây giờ vẫn chưa tới giờ ăn, nhưng nơi này người qua lại như mắc cửi, vô cùng náo nhiệt. Kết quả lúc Triệu Ngọc khó khăn lắm mới chạy tới địa điểm mục tiêu, thì không ngờ nơi đó vang lên tiếng khóc của một đứa bé. Ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một đứa bé mập đang ngồi trên mặt đất gào khóc, hơn nữa sau lưng bé mập là một người máy màu bạc trắng đang đứng nghiêm. Nhìn thoáng qua thì hẳn là bé mập đụng vào người máy không ngừng chớp đèn đỏ, hình như đã bị trục trặc. Mặc dù người máy này cao đến khoảng 1m5, nhưng lại là một người máy vô cùng đơn giản, hai tay của nó nâng một cái mâm, trong mâm đặt một sấp truyền đơn. Người máy đi tới đi lùi trong hành lang để cho hành khách đi qua lấy truyền đơn của nó, đạt tới hiệu quả quảng cáo cho phòng ăn. Thế nhưng không ngờ bây giờ lại đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông. Ôi con của tôi, không bị đụng hư người chứ? Lúc này, từ nhà hàng bên cạnh có một người phụ nữ cơ thể tròn vo chạy ra. Cô ta vừa quan tâm hỏi thăm thương thế của con trai, vừa xông đến chỗ người máy chửi ầm lên. Cái con người máy thối tha này, sao lại tùy tiện đụng người vậy? Có nhân viên quản lý không hả? Chuyện này không phải quá không an toàn sao? Nhân viên làm việc nhanh chóng chạy từ một cầu thang khác tới. Anh ta tức giận chỉ vào hai mẹ con này, nói. Này, vốn không có chuyện như vậy, cô đừng có nói lung tung. Tốc độ nhanh nhất của người máy tiệm chúng tôi chỉ có thể ngang với tốc độ của con người đi đường, làm sao mà đụng người được? Úi chà, các người đụng chúng người ta còn lý luận nữa hả? Làm sao? Chẳng lẽ chúng tôi đùa với anh, giả vờ bị đụng hả? Có nói đạo lý không? Rõ ràng là các người đụng vào con tôi trước, đụng hư người rồi nè, làm sao bây giờ? Nhân viên làm việc biện luận dựa vào lý lẽ. Không phải mà, chuyện này quá rõ ràng là con của cô chạy quá nhanh, đụng vào người máy đi chứ. Cô xem đi, người máy bị đụng hỏng rồi, bây giờ phải làm sao? À, trả đũa đúng không? Được, được, báo cảnh sát đi, báo cảnh sát đi. Chúng ta phải để cảnh sát phân xử. Nhân viên làm việc khoát tay. Không cần, chuyện này không cần thiết. Người máy này của chúng tôi có lắp đặt camera, cô chờ xem. Tôi đi cắt video cho cô xem, cô nhìn là biết ngay. Bà mập vẫn không chịu yếu thế. Được, cắt thì cắt, tôi muốn xem đến cùng là ai đụng ai. Ai ngờ lúc hai người đang giằng co thì bên cạnh đột nhiên có một người xông tới. Sau khi người này tiến đến, nhanh nhẹn tóm lấy tay của nhân viên công tác, cao giọng quát. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao phải tới nơi này. Anh, mau nói cho tôi biết, trên người người máy này thật sự có camera hả? Nhân viên công tác sửng sốt. Anh là ai vậy? Người phụ nữ mập mạp cũng hỏi. Đúng đấy, anh là ai? Triệu Ngọc nhanh chóng móc thẻ cảnh sát, sau đó quát lên với nhân viên công tác. Nhanh, bây giờ tôi cần anh cắt video của người máy này cho tôi xem. Nhanh! Ai ngờ không biết bởi vì cái gì, bé mập kia đột ngột gào khóc. Im miệng đi, khóc nữa thì đánh cho nhóc thành người máy bây giờ đấy. Triệu Ngọc sụ mặt quát thằng nhóc một câu, dáng vẻ hung thần ác sát, đáng sợ đến mức bé mập kia lập tức ngừng khóc. Nhân viên làm việc khó xử giải thích với Triệu Ngọc. Anh cảnh sát à, mặc dù người máy này của chúng tôi có lắp camera, nhưng nó không đi tới chỗ cầu thang, chỉ đi quanh quẩn khu vực phục vụ ăn uống này thôi. Vốn dĩ không thể quay tới chỗ mà anh nói. Hơn nữa tốc độ của nó chẳng những là rất chậm, còn thiết lập công năng tự động né tránh người đi đường. Rõ ràng là cậu nhóc này chạy thẳng vào, đụng vào người máy. Phải bảo bọn họ bồi thường mới đúng. Ý của Triệu Ngọc đương nhiên là muốn cắt lấy video của hung thủ đốt 5 triệu tiền chuộc lúc trước, xem người máy này có quay được tình huống nào khả nghi hay không. Hắn cảm thấy hôm nay đã mở được quẻ càn, hơn nữa Phó Bản Kỳ Ngộ lại còn dẫn hắn tới nơi này, rất có thể có liên quan tới sự kiện đốt tiền kia. Nhưng mà theo như lời nhân viên làm việc nói, người máy có lắp camera này vốn không đi đến chỗ đầu cầu thang được vì khu phục vụ ăn uống cách đầu cầu thang tương đối xa, nên người máy không thể quay được điều gì. Thế nhưng Triệu Ngọc hiểu rất rõ hệ thống Kỳ Ngộ, lần Kỳ Ngộ nhìn như bình thường này không thể không có chút đạo lý nào, không thể chỉ là sự kiện bình thường như một đứa bé đụng trúng người máy chứ. Có điều mà kệ thế nào, đã gặp phải người máy này thì hôm nay hắn nhất định phải mang video của người máy về, kiểm tra cho kỹ lưỡng, lỡ như có thể phát hiện thứ gì trong đó thì sao. Lúc này mẹ của nhóc mập nhìn thấy Triệu Ngọc là cảnh sát mà lại ngang ngược như thế, lại nghe nhân viên làm việc kia muốn cô ta bồi thường tiền. Cô ta không dám nhiều lời, gấp gáp kéo nhóc mập đi mất. Hai mẹ con cơ thể cơ hồ tròn vo, chạy vào trong một hành lang nhỏ hẹp. Triệu Ngọc vô thức nhìn bọn họ một chút, nhìn vào bản đồ trên vách tường, thì có thể thấy được đầu kia hành lang, ngoại trừ một cái nhà vệ sinh, thì còn có một cái thang máy. Triệu Ngọc nhớ lại lúc hung thủ đốt tiền, bản thân hắn không đến tòa cao ốc này. Có điều hắn biết, lúc ấy Lý Lạc Vân cho người canh chừng tất cả các lối ra của cao ốc, cho nên cái cửa ra vào thang máy này chắc chắn lúc ấy có người trấn giữ. Thế nhưng... Anh cảnh sát, anh xem đi. Nhân viên làm việc chỉ vào người máy đã ngừng hoạt động, không biết tiếp theo nên làm gì. Triệu Ngọc khoát tay áo, ra lệnh. Đừng nói nhảm nữa, mau đưa thẻ nhớ của người máy cho tôi, giúp đỡ cảnh sát điều tra. Còn có... Nơi này của các cậu, nếu như còn có những người máy khác, cũng mang hết thẻ nhớ cho tôi. Không có, không có, chỉ có một con này thôi. Nhân viên làm việc còn chưa giải thích xong, Triệu Ngọc đã không chú ý tới anh ta nữa, mà nhíu chặt chân mày, nhìn theo đầu hành lang, chỗ mà hai mẹ con kia đi vào. Hả? Ai ngờ khi hắn vừa mới bước qua chỗ ngoặt, không ngờ lại thấy một thùng đặt bình chữa cháy. Cái thùng màu đỏ đặt trên mặt đất của hành lang, bên trong có đặt hai bình chữa cháy màu đỏ. Triệu Ngọc nhớ lại lúc hung thủ lợi dụng kẻ lang thang để đốt tiền hồi trước, những nhân viên cảnh sát phụ trách giám thị chúng trở tay không kịp, chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy tới gần đó lấy bình chữa cháy. Sau khi lấy được thì lại phát hiện bình chữa cháy đã bị hỏng. Hắn đánh giá khoảng cách, mặc dù cách nơi này khá xa, nhưng lại là thùng đặt bình chữa cháy cách đầu hành lang gần nhất. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Ngọc tranh thủ thời gian khoát tay gọi nhân viên làm việc tới, hỏi. Này, còn nhớ rõ cái ngày có người đốt tiền không? Lúc ấy có ai đến đây lấy bình chữa cháy để dập lửa không? Nhân viên làm việc chào mày. Cái gì? Tôi... Nếu không để tôi đi hỏi bảo vệ một chút, anh chờ chút nhé. Hỏi cái gì mà hỏi? Lúc này từ trong nhà hàng bên cạnh có một nhân viên phục vụ bước ra nói với Triệu Ngọc. Anh nói không sai, chỗ đốt tiền là ngay đầu bậc thang. Đây là thùng đặt bình chữa cháy gần chỗ đó nhất. Ngay đốt tiền đó tôi nhìn rất rõ. Bên kia vừa nổi lửa, bên này đã có người mang bình chữa cháy qua rồi. Nhưng sau đó chúng tôi mới biết bình chữa cháy kia bị hỏng. Tôi nghe nói có rất nhiều tiền bị đốt mất. À, là thế sao? Nghe nhân viên phục vụ nói vậy, Triệu Ngọc đã hiểu tình huống. Người mà nhân viên phục vụ nói tới hẳn là nhân viên cảnh sát mặc thường phục phụ trách canh giữ ở thang máy. Sau khi nghe thấy tin tức bên kia có cháy, thì người cảnh sát đó đã nhanh chóng mang bình chữa cháy chạy qua cứu hỏa, lại không ngờ bình chữa cháy đã hỏng. Sau đó Lý Lạc Vân từng điều tra chuyện này, cho rằng chắc là bình chữa cháy từng bị người ta giở trò, mà nếu người làm ra việc đó, nếu không phải là hung thủ thì cũng là đồng bọn của hung thủ. Thế nhưng sau đó bọn họ tìm từng người phụ trách để điều tra tình huống, bởi vì chỗ đặt bình chữa cháy không có camera, nên từ đầu đến cuối bọn họ không tìm được manh mối nào có giá trị. Nhân viên bảo vệ của tòa cao ốc có thể làm chứng, chẳng những bình chữa cháy đầy, hơn nữa cũng còn mới. Ngoài ra thông qua kiểm tra, bọn họ cũng chứng thực hai cái bình chữa cháy kia không bị người ta đổi, vẫn là hai cái mà cao ốc bọn họ xếp đặt lúc trước. Ngay từ đây, Triệu Ngọc tiến vào hành lang đi đến trước thùng đựng bình chữa cháy xem xét. Không cần phải nói, chắc chắn tất cả bình chữa cháy bây giờ đều đã được đổi mới rồi. Như vậy lúc trước hung thủ làm thế nào để động tay chân vậy? Có phải là hắn ta đã sớm vứt bỏ sạch bột khô trong bình chữa cháy không? Thế nhưng làm sao rửa được chứ? Hả? Triệu Ngọc gần như vô thức nghĩ đến nhà vệ sinh bên trong. Như vậy có khi nào hung thủ tới trước, mở bình chữa cháy ra rồi đổ hết bột khô vào nhà vệ sinh đó không? Nghĩ đến đây, hắn lại đi đến nhà vệ sinh. Không gian trong hành lang không lớn, nhà vệ sinh cũng rất nhỏ. Triệu Ngọc để ý phía trên bên phải cửa thang máy có một cái camera. Có điều hắn biết hẳn là cái camera kia đã hỏng rồi, cả hành lang này đều là một điểm mù trong vùng giám sát. Quan sát một hồi, hắn lại đi vào nhà vệ sinh nam kiểm tra bên trong. Kết cấu của nhà vệ sinh nam vô cùng đơn giản, không có bồn rửa tay, chỉ có hai bồn cầu ngồi xổm và hai bồn tiểu. Triệu Ngọc không biết nhiều về bình chữa cháy, nhưng theo bản năng, hắn có cảm giác bột khô trong bình chữa cháy hẳn là không dễ lấy ra như vậy. Thế là hắn lập tức lấy điện thoại di động, tìm tòi đơn giản trên mạng một chút. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện một sự thật. Hóa ra, muốn để bình chữa cháy không có tác dụng, vốn không cần phải phí sức lấy bột khô trong bình chữa cháy ra, mà chỉ cần dùng một dụng cụ đơn sơ, xả áp lực trong bình chữa cháy ra ngoài là bình chữa cháy sẽ mất tác dụng. Ồ, giờ Triệu Ngọc mới hiểu vì sao bọn Lý Lạc Vân lại bỏ qua manh mối bình chữa cháy này, bởi vì nơi này không có video giám sát, người lùi người tới lại rất nhiều, cho nên rất khó tìm ra đến cùng là ai động vào hai cái bình chữa cháy kia. Triệu Ngọc cẩn thận suy nghĩ, càng có cảm giác hình như mình đang làm một việc phí công. Bởi vì bây giờ hắn đã gặp được gã mặc áo khoác và vài tên sát thủ chuyên nghiệp khác, đồng thời còn bắt sống hai tên. Như vậy người động vào hai bình chữa cháy này rất có thể là một trong số họ. Nói cách khác, coi như mình điều tra từ đầu đến cuối manh mối về bình chữa cháy thì cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhưng mà, không biết tại sao Triệu Ngọc luôn có cảm giác không muốn từ bỏ ý định. Một là hắn cho rằng phó bản Kỳ Ngộ là đúng. Thứ hai, hắn luôn cảm thấy trong cái bình chữa cháy nho nhỏ này hình như còn có điều kỳ diệu khác. Có điều, bây giờ thời gian của Triệu Ngọc gấp rút, nhất định phải nhanh chóng chạy về bệnh viện. Lúc Triệu Ngọc đi, nhân viên làm việc không dám thất lễ, nhanh nhẹn giao thẻ nhớ của người máy kia cho Triệu Ngọc. Sau khi về xe, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, dứt khoát kết nối thẻ nhớ vào máy tính bảng xem video. Thật ra Triệu Ngọc cũng không nghĩ quá nhiều, hắn gần như vô thức chỉnh video đến lúc đốt tiền, muốn xem vào lúc đốt tiền người máy có quay được điều gì hay không. Kết quả trùng hợp mà Triệu Ngọc luôn chờ đợi cuối cùng vẫn xảy ra. Vào lúc 5 triệu kia bị đốt, người máy vừa lúc đi qua hành lang có thùng đựng bình chữa cháy kia. Từ trong video, hắn thậm chí có thể thấy rõ cảnh có một nhân viên cảnh sát mặc thường phục mang bình chữa cháy chạy đến cứu hỏa. Vì muốn xem rõ ràng, Triệu Ngọc lại kéo thời gian về trước một chút, sau đó cẩn thận xem xét. Ai ngờ chuyện trong video lần này rất khó lường, trong lòng của hắn không khỏi kêu lộp bộp một tiếng, tóc tai dựng ngược lên. Ông trời ơi, sao lại thế này? Lẽ nào hung thủ chính là hắn ta? Triệu Ngọc hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sẽ nhìn thấy cảnh tượng khó tin đến thế từ trên máy theo dõi. Hắn tua thời gian của máy theo dõi lại vài giây trước khi tới lúc đốt tiền. Góc độ của máy theo dõi vừa lúc có thể ghi lại hình ảnh ở hành lang, thế nên Triệu Ngọc có thể thấy nửa người của tên cảnh sát mặc thường phục kia. Nhưng mà điều làm hắn giật mình chính là tùy máy theo dõi chỉ có thể thu được nửa người của gã ta, nhưng hắn lại nhìn thấy rõ bình chữa cháy màu đỏ đang nằm dưới nách của tên cảnh sát mặc thường phục đó. Nhìn sơ qua thì không có gì khác thường, thì nhưng khi suy nghĩ cẩn thận lại thì sẽ cảm thấy điều này rõ ràng không hợp lý, bởi vì nếu căn cứ theo thời gian thì lúc đó thùng rác ở tầng 9 vẫn chưa bốc cháy. Nói cách khác, khi đó không có bất cứ ai trong nhóm cảnh sát biết rằng thùng rác đó sẽ bị người ta đốt. Vài giây sau lửa mới bốc lên, nhưng vì sao tên cảnh sát này lại ôm bình chữa cháy lên lầu trước? Lẽ nào hắn ta đã biết trước rồi? Triều Ngọc cẩn thận kiểm tra lại thời gian để xác nhận rằng bản thân không tính sai. Thời gian trên máy theo dõi đã được ghi lại vô cùng rõ ràng, hắn không thể nào tính sai được. Như thế, nếu nói như thế thì hiển nhiên là tên cảnh sát mặc thường phục này có vấn đề lớn rồi. Triều Ngọc nghĩ đến đây liền cho video theo dõi tiếp tục phát. Rất nhanh, người máy đi qua hành lang tới thùng rác đang bốc cháy bên kia. Sau đó tên cảnh sát này liền cầm bình chữa cháy đã chuẩn bị trước đó để dập tắt lửa. Có lẽ lúc đó gã ta đã biết rằng bình chữa cháy trong tay mình vốn không thể phun bột chữa cháy ra để dập tắt lửa được, vậy nên gã ta và đám hung thủ kia có khả năng là cùng một bọn. Chờ một chút. Triều Ngọc bỗng nhiên phát hiện ra một việc càng thêm kinh hãi. Khi tên cảnh sát mặc thường phục này xuất hiện trong máy theo dõi, thì vừa lúc lưu lại bóng lưng trên màn ảnh. Cái bóng lưng này sao mà nhìn quen mắt thế này? Ông trời của tôi ơi! Triều Ngọc chợt thấy tóc gáy dựng thẳng cả lên. Cái bóng lưng này thế mà lại nhìn giống như kẻ thần bí đã chuẩn bị cho nổ bom trên xe cảnh sát vậy. Lẽ nào là hắn ta? Tên cảnh sát phụ trách canh phòng này là kẻ thần bí kia hay sao? Triều Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Hèn gì kẻ thần bí kia có thể đặt bom vào xe cảnh sát được. Hóa ra hắn ta chính là người trong ngành. Hơn nữa còn là một cảnh sát làm việc ở thực địa. Đây thật là, chuyện này quả thật không thua gì phim Hollywood. Hèn gì vụ án giết người thần tốc lại phức tạp đến thế. Nhưng tên tội phạm này thật đúng là không làm theo lẽ thường. Kẻ thần bí chính là tên cảnh sát phụ trách canh phòng. Hắn ta đã sớm biết chuyện sắp xảy ra nên mới tìm bình chữa cháy kia. Sau đó hắn ta chọn phụ trách canh phòng ở một nơi không có máy theo dõi để lén lút tháo khí nén của bình chữa cháy. Hắn ta đợi lửa bốc lên rồi cầm bình chữa cháy chạy qua dập lửa. Chẳng qua bình chữa cháy đã bị hỏng. Làm như thế không chỉ giúp cho hắn ta không bị người ta nghi ngờ mà còn có thể kéo dài thời gian để 5 triệu đó có thể cháy gần hết. Hèn gì Lý Lạc Vân tìm thế nào cũng không tìm thấy kẻ làm hỏng bình chữa cháy. Sao anh ta có thể nghĩ ra được rằng thủ phạm chính là cấp dưới của mình chứ? Tên này rốt cuộc là ai? Triều Ngọc vội để cho máy theo dõi phát lại lần nữa. Đáng tiếc là dù cho hắn có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa cũng không thể nhìn thấy ngay mặt của tên kia. Triều Ngọc tạm thời vẫn chưa thể xác định thân phận của hắn ta. Nhưng nếu hắn đã phát hiện ra manh mối rõ ràng và quan trọng như thế, thì chỉ cần điều tra một cái là biết thân phận của tên kia ngay. Vì thế Triệu Ngọc cầm điện thoại di động định gọi cho cảnh sát Tấn Bình để nhờ họ điều tra một chút. Thế nhưng hắn chỉ vừa mới cầm điện thoại lên là đã vội buông xuống ngay. Không được. Triệu Ngọc cảm thấy đây không phải là chuyện đùa. Hắn phải cẩn thận xử lý mới được. Nếu hắn ta có thể được phân công vào trong cục cảnh sát Tấn Bình thì chắc chắn là phải có chỗ dựa. Nếu hắn đột ngột gọi điện thoại đến thì nói không chừng sẽ rút dây động rừng làm cho tên kia chạy mất. Hơn thế nữa, bây giờ Lý Lạc Vân còn đang nằm trong phòng phẫu thuật, Triệu Ngọc không biết bản thân rốt cuộc nên tin tưởng ai nữa. Cho nên thay vì liên lạc với bọn họ, hắn tự mình bí mật hành động thì an toàn hơn. Triệu Ngọc quyết định xong, liền tìm ra số điện thoại của Tăng Khả, định để cho Tăng Khả điều tra ra người này trước. Nhưng mà ngay lúc Triệu Ngọc sắp ấn xuống nút quay số, thì trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ. Khoan, chờ một chút. Trong lúc then chốt này, hắn lại chợt nhớ ra một chuyện khác nữa. Ban đầu Lý Lạc Vân từng nói với hắn rằng cảnh sát tìm được mảnh vụn của bom điều khiển từ xa trong xe ô tô của Lưu Vũ. Bọn họ nghi ngờ rằng lúc đó có người đang đứng gần hiện trường điều khiển bom nổ. Nói cách khác, lúc đó người làm cho bom nổ đang ở gần xe ô tô. Vì thế nên lúc đó Lý Lạc Vân còn cảm thấy vô cùng chán nản. Anh ta nghĩ rằng bản thân đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để bắt được tên tội phạm. Thế nhưng khi Triệu Ngọc kết hợp thêm manh mối trước mắt, lọc bỏ một số bộ phận ra, thì tình huống đã hoàn toàn khác. Nếu như người làm cho bom nổ chết Lưu Vũ vốn không ở gần đó, mà đang ở trên xe cảnh sát thì sao? Người đó là một cảnh sát. Ngay lúc hắn ta chạy tới hiện trường đầu tiên, thì hắn ta đã lợi dụng điều khiển từ xa để làm nổ bom. như vậy sẽ không có ai nghi ngờ đến hắn. Ông trời của tôi ơi! Nếu quả thật là thế, thì âm mưu lớn tới mức làm người ta kinh hoàng này thật sự có thể quay thành phim điện ảnh rồi đó. Hơn nữa, nếu như người làm cho bom nổ chết Lưu Vũ thật sự là một cảnh sát, thì hắn ta, tên cảnh sát dập lửa trong trung tâm thương mại và kẻ thần bí đặt bom trong xe cảnh sát, đều là cùng một người sao? Cuối cùng Triệu Ngọc chợt hồi tưởng lại, lúc xe Vans của Lưu Vũ nổ trước mặt hắn ta, thật sự có một chiếc xe cảnh sát. Khi đó trên xe cảnh sát đó có ba người. Khi Triệu Ngọc chạy đến, ba người đó đang ra sức dập lửa. Hơn nữa bọn họ cũng từng có tiếp xúc với hắn rồi. Lẽ nào kẻ thần bí kia là một trong ba người đó sao? Là ai? Triệu Ngọc cố gắng hồi tưởng lại. Thế nhưng tuy rằng hắn từng nói chuyện với ba người đó, nhưng lại hoàn toàn không nhớ mặt mày của bọn họ ra sao. Cùng do lúc đó xe ô tô vừa mới nổ, hắn thì đang ở trong trạng thái khiếp sợ, cho nên làm gì còn lòng dạ chú ý mấy chuyện này. Để có thể tìm ra người này sớm hơn, Triệu Ngọc không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng máy tìm lại ký ức để quay lại cảnh tượng xe ô tô nổ tung một lần nữa. Toàn bộ cảnh tượng lúc đó nhanh chóng biến thành băng hình xuất hiện trong đầu Triệu Ngọc. Triệu Ngọc chú ý quan sát và tỉ mỉ phân biệt. Kết quả là hắn rốt cuộc đã xác định được kẻ thần bí kia là ai. Giày vò cả buổi trời, hóa ra người đó là hắn ta. Lúc Triệu Ngọc chạy tới hiện trường vụ xe ô tô của Lưu Vũ nổ, thì đã thấy hai cảnh sát đang ra sức dập lửa, còn người cảnh sát trung niên còn lại không có bình chữa cháy, nên không dập lửa tiếp, mà chạy tới trước mặt Triệu Ngọc báo cáo tình huống. Không sai, hóa ra kẻ thần bí thật sự chính là người đàn ông trung niên này. Mặc dù Triệu Ngọc chưa từng thấy bộ mặt thật của kẻ thần bí kia, thế nhưng sau khi nhìn xong cảnh tượng này, hắn liền có thể xác định rằng người đàn ông trung niên này, kẻ thần bí kia và tên cảnh sát dập lửa tại trung tâm thương mại đều là cùng một người. Thật đúng là hoàn toàn không nghĩ ra. Người đứng sau lưng vụ án giết người thần tốc này lại có thể lẩn trốn trong đội ngũ cảnh sát Tấn Bình. Bằng hình phát lại dựa trên ký ức của Triệu Ngọc, nó không chỉ có hình ảnh mà còn có cả âm thanh. Lúc hai người cảnh sát kia dập lửa có nói chuyện với người đàn ông này, bọn họ gọi người này là Lão Phong. Lão Phong. Triệu Ngọc nắm chặt nắm đấm tới mức làm cho nó phát ra tiếng răng rắc. Trong lòng hắn nói, cuối cùng cũng tìm ra ông rồi, để coi lần này ông có thể trốn ở đâu. Triệu Ngọc vừa nghĩ đến đây liền nhanh chóng mở điện thoại di động. Hắn muốn nhờ Tăng Khả điều tra tài liệu của ông ta. Ai ngờ hắn vừa mới cầm điện thoại lên là đã có người gọi đến trước rồi. Càng trùng hợp hơn, người gọi đến chính là Tăng Khả. Triệu Ngọc vừa ấn nút nghe là giọng nói kích động của Tăng Khả đã truyền đến. Alo, tổ trưởng, tin tức mới nhất đây. Kẻ thần bí trộm xe cảnh sát và đặt bom để giết người bịt miệng mà anh từng nói đã bị cảnh sát Tấn Bình tìm ra rồi. Ông ta tên là Cao Cách Phong, mọi người đều gọi ông ta là Lão Phong. Sau khi nghe lời Tăng Khả nói, Triệu Ngọc lập tức có một loại cảm giác như đánh mạt trược. Sắp đến thời điểm thành công thì bị người khác đoạt mất thành quả thắng lợi. Làm sao có thể như vậy? Manh mối bản thân mình vất vả khổ cực điều tra ra được lại bị một cú điện thoại của Tăng Khả cướp đi mất toàn bộ. Chuyện đau lòng nhất trên thế gian này cùng lắm chỉ có thể thế này thôi. Sớm biết như vậy, làm gì phải lãng phí máy tìm lại ký ức quý báu chứ? Cao Cách Phong, Lão Phong, người này rốt cuộc là đến từ đâu? Tăng Khả thấy Triệu Ngọc chậm chạp không trả lời, lo lắng hỏi một câu. Tổ trưởng, anh có đang nghe không? Sao em cảm thấy anh giống như không giật mình chút nào? Triệu Ngọc dùng giọng điệu đắng chát trả lời. Giật mình, coi như là giật mình đi. Vậy cậu nói cho tôi biết bên Tấn Bình làm thế nào tra ra được người này? Tăng Khả lập tức lấy lại hăng hái trước đó. Đừng nhắc nữa, em lớn như vậy rồi, lần đầu tiên gặp chuyện tầm cao như vậy. Anh mới nãy làm sao thế? Lão Phong này không những là cảnh sát điều tra của đơn vị cảnh sát hình sự Cục Cảnh sát Tấn Bình, hơn nữa còn là anh em thân thiết của Lý Lạc Vân đó. Em đoán Lý Lạc Vân thế nào cũng không ngờ được tin gián điệp đó sẽ là ông ta đâu. Triệu Ngọc thở hổn hển. Tôi hỏi cậu sao lại tra ra được? À, được được được, chuyện đó, Lý Lạc Vân trước khi vào phòng phẫu thuật đã ý thức được bên cạnh anh ta có thể đã có vô gian đạo, cho nên anh ta tìm bạn bè trong bộ phận giám sát giúp đỡ để bọn họ có thể âm thầm điều tra rõ ràng tất cả nhân viên trong đội cảnh sát hình sự, đặc biệt là những người theo anh ta điều tra vụ án giết người thần tốc từ ngày đầu tiên. Kết quả sau khi đội giám sát điều tra qua một lần, tầm mắt liền rất nhanh tập trung trên người Cao Cách Phong. Cao Cách Phong mấy năm gần đây ra nước ngoài cực kỳ nhiều, không những hành tung bí ẩn mà trong tài khoản còn từng xuất hiện nhiều khoản tiền không rõ ràng, mỗi một khoản tiền đều có con số cực lớn. Sau khi đưa vào danh sách nghi ngờ, đội cảnh sát lại cẩn thận điều tra quỹ đạo hành động của ông ta. Tuy lúc mới bắt đầu chưa tìm ra chứng cứ trực tiếp, nhưng điều tra cho thấy trong khoảng thời gian xảy ra vụ án giết người thần tốc này, ông ta ra ngoài cực kỳ nhiều, tung tích vô cùng khả nghi. Cứ như vậy, đội giám sát càng tìm càng hăng say, càng tìm càng nhiều thứ. Cuối cùng bọn họ rốt cuộc đã tìm được chứng cứ then chốt. Tăng Khả thở một hơi tiếp tục nói, chính vào lúc tối hôm qua xuất hiện vụ nổ bom xe hơi, Lão Phong này vốn dĩ là phải cùng một đội khác ra ngoài làm việc, thế nhưng ông ta lại đột nhiên xin nghỉ bệnh, nói là phải đi bệnh viện khám. Tiếp tục nữa thì điều tra càng dễ dàng hơn, dựa vào băng theo dõi mà suy luận ra. Còn có điều tra của chính phủ, đội điều tra phát hiện ông ta vốn không đi bệnh viện gì cả, mà là đi một xưởng sửa xe hợp tác với phía cảnh sát. Anh đoán thế nào, tổ trưởng? Triều Ngọc cho thẳng câu trả lời, chiếc xe cảnh sát gắn bom kia chính là bị trộm từ xưởng sửa xe này. Tăng Khả bái phục nói, lợi hại, không hổ là tổ trưởng của em. Đúng vậy, sau khi Lão Phong vào xưởng sửa xe thì không nhìn thấy ông ta xuất hiện trong băng ghi hình nữa. Ông ta chắc chắn đã trộm được xe cảnh sát, sau đó bỏ trốn từ lối ra khác rồi. Tăng Khả nói tiếp, cho nên đội giám sát kết luận Lão Phong này cực kỳ có khả năng chính là người thần bí của vụ đặt bom nổ tối đó. Tổ trưởng, em đoán Lão Phong này nói không chừng chính là kẻ cầm đầu của những phần tử tội phạm kia. Trước tiên ông ta trộm được xe cảnh sát, rất có thể là muốn dùng xe cảnh sát nổ chết bịt miệng Thôi Lệ Châu và Mã Cường. Lúc đó bọn chúng đã bắt được Thôi Lệ Châu, cũng từ miệng Thôi Lệ Châu có được tung tích của thuốc giả. Vốn dĩ kế hoạch của bọn chúng đơn giản thô bạo, chỉ cần đến viện dưỡng lão tìm được thuốc giả, sau đó nổ chết Thôi Lệ Châu và Mã Cường là được. Nhưng chúng tuyệt đối không ngờ chúng ta vậy mà lại xuất hiện ở đó. Chúng ta không những quét sạch ba tên lấy thuốc, hơn nữa còn bị anh bắt sống hai người phụ trách chỉ viện tiết lộ thông tin. Như vậy Lão Phong cũng không bình tĩnh được nữa. Ông ta tạm thời thay đổi ý định, lái chiếc xe cảnh sát có gắn bom đến chỗ anh, định gây một vụ nổ bom long trời lở đất, tiêu hủy hết toàn bộ chứng cứ để đầu xuôi đuôi lọt. Tăng Khả nhân cơ hội nịnh hót. Nhưng không ngờ lần này ông ta lại không qua được tổ trưởng anh. Quỷ kế của ông ta vẫn bị anh nhìn thấu. Tổ trưởng, em thực sự quá sùng bái anh. Bom vậy mà cũng gỡ được, quá lợi hại. Triều Ngọc khiêm tốn nói, bớt nịnh hót đi, đây là chuyện chỉ biết gỡ bom sao. Tôi đã mạo hiểm cả nguy hiểm tính mạng để gỡ bom đó. Nếu như gỡ chậm một chút thì chết oanh liệt đó, biết không? Nhớ kỹ, lúc trở về viết báo cáo nhất định phải nhấn mạnh chuyện này ra, hiểu chưa? Thêm mắm thêm muối cũng là điều cần thiết. Rõ rõ rõ, nhất định rồi. Tăng Khả ở đầu bên kia điện thoại phòng trừng đã xấu hổ toát mồ hôi. Triệu Ngọc lần nữa hỏi vào vấn đề trọng tâm. Được rồi, vậy bây giờ tình hình thế nào? Đã bắt được người chưa? Tăng Khả trả lời, bên Tấn Bình đã huy động cảnh sát đặc nhiệm đang toàn lực truy bắt. Bây giờ hẳn đã đuổi đến nhà Lão Phong rồi. Phòng trừng rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Ồ, Triệu Ngọc gật đầu. Tăng Khả sợ sệt hỏi một câu, vậy anh, chuyện của anh đã làm xong chưa? Triều Ngọc ủ rũ nói, nói nhảm, không phải đều được cậu làm rồi sao? Sau đó nhanh chóng khởi động xe hơi. Đợi đó, bây giờ tôi trở về ngay. À vâng, được được. Thế là Triều Ngọc lái xe đi về hướng bệnh viện. Dọc đường đi, tâm trạng của hắn có thể suy luận ra được, ngoài buồn bực, vẫn là buồn bực. Tùy điểm tích lũy kỳ ngộ đã tăng hơn 100 điểm, nhưng hắn vẫn có cảm giác bản thân vừa làm một chuyện hoàn toàn không có kết quả. Nếu như bản thân có thể sớm chú ý đến Lão Phong này một chút, nói không chừng sẽ không xảy ra hàng loạt sự kiện đằng sau nữa. Nhưng mà bây giờ cẩn thận nghĩ lại, một người Lão Phong làm chuyện to gan, khác người, thật sự rất khó để người khác đoán ra được. Nhớ lúc đầu xe hơi của Lưu Vũ nổ, Lão Phong từng chủ động bước lên báo cáo tình hình với mình. Lúc đó, ai có thể ngờ được người này chính là hung thủ thực sự của vụ nổ bom chứ? Trong mơ hồ, Triệu Ngọc có một loại cảm giác Lão Phong đã lợi hại như vậy, vậy lần này cục cảnh sát Tấn Bình e rằng rất khó bắt được ông ta. Nếu như tên này trốn mất, vậy hậu quả không hay đâu. Không những vụ án giết người thần tốc không có cách nào kết án, mà còn sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình ở tổ điều tra đặc biệt. 10 phút sau, ngay vào lúc Triệu Ngọc sắp đến bệnh viện, Tăng Khả lại gọi một cuộc điện thoại đến báo cáo tình hình. Tăng Khả nói cho Triệu Ngọc biết, lúc cảnh sát đến nhà Lão Phong bắt người, Lão Phong thực sự đã bỏ trốn rồi. Phía cảnh sát không những phát hiện thuốc nổ còn sót lại, mà còn phát hiện một số vết máu, thậm chí còn tìm thấy một số mảnh vụn xương ngón tay của con người trong thùng rác. Không cần nói, nhưng mảnh vụn xương ngón tay này rất có khả năng đều là của Thôi Lệ Châu, bởi vì đã hư tổn nghiêm trọng, mất đi khả năng hồi phục như cũ. Do vậy, phía cảnh sát càng tin chắc rằng Lão Phòng chính là một trong số những tên tội phạm của vụ án giết người thần tốc. Nhưng mà tuy chưa bắt được người, nhưng từ bản ghi chép quản lý tài chính, phía cảnh sát đã tìm thấy một tờ thông tin mua vé có liên quan đến sân bay. Đoán chừng ông ta hẳn là đã trộm thông tin thân phận của người khác đặt vé máy bay, chuẩn bị chạy trốn. Sau khi có được thông tin này, các lãnh đạo tỉnh lập tức quyết định phong tỏa sân bay, cử phần lớn lực lượng cảnh sát đi sân bay điều tra tung tích của Lão Phòng. Cho dù thế nào, cũng phải nhanh chóng bắt ông ta về kết án. Không đúng, không đúng. Nghe được báo cáo của Tăng Khả, Triệu Ngọc không khỏi nhíu mày lần nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy điều tra của phía cảnh sát dường như có hơi quá thuận lợi, quá đơn giản rồi. Dựa theo phong cách làm việc của Lão Phòng, vụ án giết người thần tốc có thể thực hiện ổn thỏa như thế, cực kỳ hoàn mỹ. Vậy nếu như ông ta muốn bỏ trốn, sao lại có thể để lại manh mối rõ ràng như vậy cho phía cảnh sát được? Không đúng, ở trong này rất có thể có gian trá. Bệnh viện Bethan là bệnh viện có quy mô lớn nhất ở thành phố Tấn Bình. Cho dù là Lý Lạc Vân hay là cha con Mã Lão Đán, Thôi Lệ Châu cùng với hai tên côn đồ bị Triệu Ngọc đánh đến gần chết, toàn bộ đều ở trong bệnh viện này điều trị. Buổi trưa 12 giờ 15 phút, ngoài Lý Lạc Vân bị thương nặng, những người khác đều đã phẫu thuật xong, được đưa vào phòng bệnh. Trong số 5 người vào ở phòng bệnh, chỉ có Mã Lão Đán không nằm trong danh sách nghi phạm, 4 người còn lại toàn bộ đều được sắp xếp cảnh sát hình sự để trông coi riêng. Dựa theo quy định, những nghi phạm này tuy còn trong tình trạng hôn mê, nhưng tay của họ vẫn phải dùng còng tay còng chặt. Để giảm bớt độ khó khi trông coi, phía cảnh sát thu xếp hai tên côn đồ đó ở cùng một căn phòng bệnh. Lúc này vài cảnh sát đã chuẩn bị xong việc, đang trông coi trong phòng. Một khi tên côn đồ có dấu hiệu tỉnh lại, bọn họ sẽ mở cuộc thẩm vấn ngay lập tức. Nhưng mà ngay vào lúc các nhân viên cảnh sát sốt ruột chờ đợi, trong phòng tắm rửa nào đó của bệnh viện lại truyền đến tiếng sột soạt. Chỉ nhìn thấy một bóng người đang lén la lén đút chui vào phòng tắm rửa không người trông giữ. Sau khi vào phòng, ông ta lập tức thay cho mình một bộ đồ bác sĩ phẫu thuật màu xanh lá cây mà chỉ có lúc phẫu thuật mới mặc. Sau đó, ông ta đội nón phẫu thuật và đeo khẩu trang, che chắn cho mình thật kín đáo. Sau khi ăn mặc xong xuôi, ông ta ngẩng đầu hít thở sâu, tay trái luồn vào túi áo bị bộ đồ phẫu thuật che phủ, thoáng chạm vào chiếc hộp kim loại để bên trong. Trong chiếc hộp kim loại đựng đầy thuốc nổ C4 có hiệu suất mạnh, sức công phá rất kinh khủng. Phút chốc, ánh mắt của ông ta theo tiếng hô hấp nặng nề trở nên kiên quyết hơn. Ông ta hiểu rất rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ông ta sẽ đóng giả bác sĩ bước vào phòng bệnh của A Bưu và người tài xế, sau đó bất ngờ làm nổ quả bom, cùng hai người bọn họ đi đến chỗ chết. Không sao, không sao đâu. Ông ta nhắc đi nhắc lại trong lòng, có nhiều nhân viên cảnh sát chôn cùng ông ta như vậy, cũng coi như là đáng giá. Sau khi đưa ra quyết định, ông ta đi thang máy đến tầng có mục tiêu, trong lòng nặng nề như đá tảng trận lại, khiến ông ta cảm thấy trong thang máy ngột ngạt khác thường. Mái tóc dưới mũ phẫu thuật tuôn không ít mồ hôi, đã khiến cả trán ẩm ướt. Người trong thang máy đông nghẹt, hoàn toàn không ai chú ý đến ông ta. Theo tiếng chuông kính còn, cửa thang máy mở, ông ta liền bước về phía căn phòng của tên côn đồ nằm. Trước đó ông ta đã có được thông tin chính xác, biết hai người bọn A Bưu ở phòng bệnh nào. Ông ta càng biết, bây giờ chính là lúc trông gà hóa quốc, cảnh sát hình sự phụ trách trông coi phòng bệnh tuyệt đối sẽ tiến hành tra hỏi nghiêm khắc về ông ta. Cho nên ông ta hoàn toàn không có ý muốn lừa dối để qua cửa, chỉ cần có thể đến gần cửa phòng bệnh, ông ta liền áp dụng cách đánh bất ngờ, hành động khi người ta không đề phòng xông thẳng vào. Đúng như dự đoán, khi ông ta đến gần cửa phía đông nam của căn phòng, đột nhiên nhìn thấy vài cảnh sát hình sự súng đạn đã lên nòng, đang chăm chỉ nghiêm túc trực ở đó. Liều thôi! Tay trái ông ta nắm chặt kim nổ bom, tay phải luồn vào túi quần móc ra khẩu súng. Ai ngờ ngay vào lúc căng thẳng khiến người khác phải nghẹt thở như vậy, một chuyện mà ông ta dù thế nào cũng không ngờ đã xảy ra. Súng của ông ta vẫn chưa kịp móc, phía sau bất ngờ có một người xuất hiện. Người này nhanh như chớp, người còn chưa đến rùi cùi đã đến trước. Theo tiếng đùng vang lên, rùi cùi hung hăng đập vào sau ót ông ta, Do lực quá lớn, dùi cui có phần tay cầm to, vậy mà lách cách chỏng thoáng chốc gãy thành hai đoạn. Người này vốn dĩ không kịp có bất kỳ phản ứng gì, trợn trắng mắt, ngã nhào xuống đất, đầu đập xuống đất ngất xỉu. Tổ trưởng, như vậy thực sự có ổn không? Sau khi người này ngã xuống đất, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng một người đàn ông trẻ tuổi, chính là thành viên tổ điều tra đặc biệt Tăng Khả. Cậu ta mở to cầm mắt kinh ngạc, trách Triệu Ngọc. Đây đã là người thứ ba rồi, người thứ ba đó. Nếu như anh đánh vị bác sĩ này thành người thực vật, vậy thì phải làm sao đấy? Ngô Tú Mẫn bên cạnh cũng lo lắng trách móc. Phải đó tổ trưởng, chúng ta có thuốc gây mê loại mạnh, còn có súng bắn điện, đều có thể khiến người khác hôn mê tạm thời. Làm như vậy ít nhất tác dụng phụ sẽ ít hơn một chút. Cách đánh bằng dùi cui của anh có vẻ có hơi... Triệu Ngọc cười giàn. Hê hê, có phải chị muốn nói cách này của tôi quá hèn hạ không? Triệu Ngọc cười như vậy, không chỉ Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn, càng nhân viên cảnh sát hình sự trông giữ trước cửa phòng bệnh cũng có chút không rét mà run. Bọn họ vào làm việc lâu như thế, cũng chưa từng gặp qua nhân vật ra tay tàn độc như vậy. Trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Triệu Ngọc đã dùng cách đánh dùi cùi, đánh ngất một vị bác sĩ và một nam y tá, bây giờ lại đánh ngất một người nữa. Hành vi này không thể dùng từ điên rồ để diễn tả, quả là khiến ai nấy đều rợn tóc gáy. Triệu Ngọc cười ngày càng dữ dội. Yên tâm, tôi đây lúc trước đã đánh dùi cùi cả đời rồi, tự tôi có chừng mực. Ai bảo bọn họ đeo cái khẩu trang to đùng không nhìn rõ được mặt chứ, chỉ cần là nhìn không rõ mặt, một dùi cùi để hỏi thăm. Tôi không tin lão phòng đó sẽ không quay trở lại giết người bịt miệng. Tăng Khả sợ hãi nuốt khan nước bọt, lúc này mới cúi người kiểm tra con người tội nghiệp bị đánh dùi cùi này. Kết quả cậu ta vừa mới đưa mắt nhìn một cái, liền phát hiện có một vài chỗ không hợp lý. Mọi người mau xem này, trong tay ông ta. Tăng Khả vừa nói như vậy, Trung Ngọc và Ngô Tú Mẫn vội vàng ngồi xuống, cẩn thận xem xét. Sau đó Tăng Khả tách tay trái của người này ra, lúc này mới nhìn thấy một thứ tương tự đồ điều khiển từ xa của xe hơi. Tăng Khả giật mình run rẩy. Trời ơi, tổ trưởng, thứ này hình như là kíp nổ. Phải không? Triệu Ngọc đưa tay lật ngửa người này, sau đó gỡ khẩu trang của ông ta xuống, rốt cuộc khiến người này lộ rõ gương mặt thật. Hả? Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn không khỏi kinh ngạc nghẹn ngào, bọn họ dù thế nào cũng không ngờ được người bị Triệu Ngọc đánh lại chính là Lão Phong. Không phải chứ. Thật ra Triệu Ngọc cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ như vậy, bởi vì lúc nãy hắn âm thầm quan sát người này, cảm thấy bóng dáng người này với Lão Phong có hơi khác nhau. Bây giờ xem ra hắn cuối cùng đã hiểu, hóa ra bên trong bộ đồ phẫu thuật Lão Phong mặc còn có mặc thêm một bộ đồ dày cộm, cho nên vẻ bên ngoài có chỗ khác biệt. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vàng đưa tay cởi bộ đồ phẫu thuật của ông ta ra, lúc này mới giật mình nhìn thấy trong tay phải bên dưới người Lão Phong thì mà lại nắm một khẩu súng lục giảm thanh. Lại mở túi của ông ta ra xem, một khối thuốc nổ C4 giống y hệt cái hắn lấy ra từ trên người tên côn đồ và trên xe cảnh sát đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bọn Tăng Khả lần nữa hoảng sợ kêu lên, vài cảnh sát hình sự phụ trách trông coi bên cạnh lúc này mới nhanh chóng vây đến, toàn bộ đều bị cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Triệu Ngọc toát mồ hôi lạnh, y như gội đầu vậy. Hắn nhanh chóng để quả bom sang một bên, sau đó trừng mắt hết vào mọi người. Mấy người đều thấy rồi đó, tôi không phải là chó ngáp phải ruồi gì đâu. Đây là tôi tính toán như thần đó, nhớ chưa? Trong một gian phòng nghỉ của bệnh viện, Triệu Ngọc mặt mày hớn hở, đắc ý khoe khoang với Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn. Cuối cùng mọi người cũng biết sự lợi hại của tôi rồi đó. Từ lúc bắt đầu chúng ta toàn bị thằng cha chuyên hành động bất ngờ kia dẫn mũi, còn bây giờ thì sao nào? Cuối cùng tôi đây cũng đi trước hắn. Lúc này Lão Phong, kẻ bị Triệu Ngọc phăng một gậy, đã bị đưa tới phòng quan sát. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cảnh sát phái hẳn 10 cảnh sát hình sự mang súng canh gác chặt chẽ, chỉ chờ tới khi ông ta tỉnh dậy, cảnh sát sẽ lập tức tiến hành thẩm vấn. Chẳng qua là Triệu Ngọc đánh vừa chuẩn vừa ác, có lẽ ông ta không thể tỉnh lại trong một chốc một lát được. Tăng Khả lắc đầu, đặt câu hỏi. Em vẫn không hiểu, tổ trưởng, tại sao anh lại cho rằng Lão Phong nhất định sẽ trở lại đây giết người bịt miệng? Triệu Ngọc đắc ý quên cả hình tượng. Đương nhiên là tôi đoán ra rồi. Tôi đây lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm rồi chứ. Lão Phong vừa mới nhấc mông, tôi đây đã biết ngay ông ta định làm gì. Sau khi nhận ra mình vừa lỡ lời, Triệu Ngọc lập tức sửa miệng. Thật ra tất cả đều dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phá án của tôi. Mọi người cũng thấy rồi đó, đêm qua, sau khi tôi bắt được hai tên côn đồ canh gác bên ngoài viện dưỡng lão, điều đầu tiên mà Lão Phong, tức là kẻ chủ mưu, nghĩ tới không phải là chạy trốn, cũng không phải cứu người, mà là nghĩ cách giết người bịt miệng bằng bom. Từ đó mọi người có thể nghĩ đến điều gì? Tăng Khả dành trả lời trước. Điều này chứng tỏ Lão Phong không muốn hai kẻ kia rơi vào tay cảnh sát. Nếu bọn họ bị cảnh sát bắt, thì thân phận của ông ta có thể sẽ bại lộ. Tốc độ phản ứng của Ngô Tu Mẫn cũng không chậm, cô lập tức lên tiếng. Không đúng, Lão Phong phải biết, sớm muộn gì thân phận của ông ta cũng sẽ bị bại lộ. Ông ta nóng lòng giết người bịt miệng như vậy, ắt hẳn phải có nguyên nhân quan trọng hơn. Chính xác. Triệu Ngọc khẽ mỉm cười, giơ một ngón tay cái về phía Ngô Tu Mẫn. Tôi nghi ngờ Lão Phong cùng lắm chỉ là kẻ đứng đầu nhóm sát thủ chuyên nghiệp kia mà thôi, chưa chắc ông ta là kẻ chủ mưu thật sự của vụ án giết người thần tốc. Tăng Khả giật mình. Hả, lẽ nào phía sau ông ta còn có kẻ lợi hại hơn sao? Là ai đây? Thật ra, vụ án giết người thần tốc nhìn qua có vẻ hơi rối rắm, nhưng trên cơ bản, chúng ta có thể phân tích được các manh mối chính. Nói đến đây, Triệu Ngọc cố ý nhìn ra ngoài cửa, sau đó mới hạ thấp giọng thầm thì. Nhìn bề ngoài, Lão Phong cùng một ruột với đám sát thủ chuyên nghiệp, lợi dụng sự thù hận của Lưu Vũ đối với nhà máy sản xuất thuốc để tiến hành vụ án giết người thần tốc, mục đích là mạnh mẽ ép giá cổ phiếu nhằm bán tin tức và trục lợi tiền tài trái phép. Tuy nhiên, trong vụ án này vừa có thuốc nổ C4, vừa có súng tiểu liên, lại còn có kế hoạch chặt chẽ chu đáo đến vậy. Nếu chỉ dựa vào Lão Phong và mấy người kia thì hoàn toàn không có khả năng ứng phó. Cho nên tôi nghi ngờ chắc hẳn còn có một tập đoàn tài chính lợi hại hơn chống lưng cho bọn họ. Và có lẽ tập đoàn này không ở trong nước. Tăng Khả khen. Cũng có lý, trong phim đều diễn như thế đó. Ngô Tú Mẫn sửa lời. Đây không phải phim ảnh đâu. Nếu không có sự ủng hộ của tập đoàn tài chính nước ngoài, cho dù đám người Lão Phong có giết nhiều người hơn nữa cũng không kiếm ra tiền đâu. Cậu không nhìn ra ư? Không chỉ thuốc nổ và vũ khí, mà ngay cả thiết bị liên lạc của bọn họ cũng là sản phẩm tiên tiến nhất thế giới. Vì vậy tôi cảm thấy tổ trưởng đoán không sai. Đám người Lão Phong cũng chỉ là kẻ làm thuê thôi. Triệu Ngọc tiếp tục phân tích. Tuy nhiên, mấy chiêu trò trong phim ảnh cũng không hẳn là không có đạo lý. Tôi đoán là tập đoàn tài chính giấu mặt này rất có thế lực, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nếu đám người Lão Phong không hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn bọn họ sẽ chết thảm vô cùng, hoặc là sẽ liên lụy tất cả gia đình. Cho nên khi bị cảnh sát bắt, bọn họ thà dùng thuốc nổ tự sát, cũng không dám tiết lộ bí mật nửa câu. Triệu Ngọc tiếp tục lên tiếng. Người đàn ông mặc áo gió phụ trách theo dõi Thôi Lệ Châu không tiếc mạng kích nổ bom, chứ không chịu bị chúng ta bắt sống. Và cả tên điều khiển chiếc xe BMW cũng hành động tương tự. Những người này luôn mang bom trên người mọi lúc mọi nơi, chỉ cần động não là biết tình cảnh của bọn họ không dễ chịu cho lắm. Vì vậy tôi đoán rằng Lão Phong nhất định sẽ nghĩ cách trở lại giết người diệt khẩu. Người này luôn hành động không theo lẽ thường. Ông ta cố ý đặt vé máy bay bằng thân phận giả, chẳng qua là muốn rời sự chú ý của cảnh sát chúng ta đến sân bay. Ai mà ngờ được ông ta lại dám tới bệnh viện cho một cú hồi mã thương, có đúng không? Tăng Khả líu lưỡi. Ghê gớm thật đấy, em cảm thấy cả người nổi đầy gai ốc luôn này. Bản nãy Lão Phòng vừa mang theo súng vừa cầm thiết bị kích nổ. Rõ rành rành, ông ta muốn xông vào phòng bệnh cho nổ thành một đống thịt người đây mà. Vẫn là tổ trưởng quá siêu, một gậy vừa rồi của anh đúng là thân luôn. Chẳng phải tôi đã nói với cậu đây đều là mưu hay kế giỏi của tôi rồi sao? Triệu Ngọc búng tay tành tách, nghiêm mặt nói với Tăng Khả. Lúc cậu báo về tôi toàn bộ cảnh sát đều chạy tới sân bay bắt người, tôi liền biết ngay Lão Phong này lại muốn giở trò dương đông kích tây. Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu Lão Phong muốn bù đắp sai lầm, ông ta có ba lựa chọn. Một là mạo hiểm trở lại bệnh viện giết người, chỉ cần nhân chứng chết là có thể giữ bí mật người sau lưng bọn họ. Hai là tới phòng vật chứng cướp lấy thuốc giả mà Lưu Vũ chế tạo. Nếu số thuốc giả này lại về tay bọn họ một lần nữa, thì bọn họ có thể vu oan hãm hại nhà máy thuốc, tiếp tục ép giá cổ phiếu. Cho nên tôi đã phái Nhiễm Đào tới trông chừng phòng vật chứng rồi. Tiểu Tăng à, bây giờ cậu có thể gửi tin nhắn bảo cậu ta trở về. Tăng Khả gần như nghe đến ngây người luôn. Ô ô, Ngô Tú Mẫn lại hỏi. Tổ trưởng, vậy lựa chọn thứ ba là gì? Triều Ngọc đáp, ba là ông ta sẽ đi tới nhà máy thuốc gây chuyện, hoặc là ông ta sẽ đi ám sát nhân viên nghiên cứu hoặc lãnh đạo của nhà máy thuốc, hoặc là ông ta tiếp tục dùng bom phá hoại nơi đó. Chỉ khi nào nhà máy thuốc liên tục gặp sóng gió không ngừng thì giá cổ phiếu mới có thể tiếp tục giảm. Như vậy miễn là lợi ích vẫn còn thì tập đoàn tài chính mới có thể bỏ qua cho Lão Phong. Tăng Khả vội hỏi, ồ, vậy anh phái ai đi trông chừng ở nhà máy thuốc? Triều Ngọc đáp, tôi không phái ai cả, nhà máy thuốc to như thế, căn bản là khó bề phòng bị, có canh cũng vô dụng. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, tôi cảm thấy nếu mình là Lão Phong thì trở lại giết người sẽ dễ thực hiện hơn một chút. Vì vậy tôi mới đợi ở bệnh viện, còn chuẩn bị sẵn rủi cùi nữa. Tăng Khả nhíu mày. Ồ đúng vậy, nhưng mà làm sao anh biết là ông ta nhất định sẽ hóa trang thành bác sĩ? Triều Ngọc thẳng thừng nói, tôi nào có biết đâu, tôi lại chẳng thèm quan tâm vấn đề này. Tuy nhiên, hễ có người tới gần phòng bệnh mà lại không chịu lộ mặt, thì cho dù người đó là nam hay nữ, tôi cũng tới đập cho hắn một gậy. Giờ chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Thà bắt nhầm 100 chứ không thể bỏ sót một người. Nghe hắn nói vậy, Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn đưa mắt nhìn nhau. Trước khi hạ gục Lão Phòng, Triệu Ngọc đã đánh ngất hai người vô tội. Bây giờ, họ vẫn chưa tỉnh lại. Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh, mặc dù lựa chọn của Triệu Ngọc hơi khác người, nhưng thật sự đạt được hiệu quả tốt nhất. Giả sử như lúc nãy, hắn không ra tay thần tốc, thì một khi Lão Phòng kích nổ bom, sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Cho dù bom nổ không lấy mạng hai tên côn đồ kia, thì chắc chắn cũng làm cho không ít nhân viên cảnh sát bị thương. Triệu Ngọc nhớ mày, đuôi lồng mày sắp chạm đến đỉnh đầu luôn. Sao thế? Tôi đánh một gậy kiều quá là kịp thời nhỉ? Đối phó với loại người hành động không theo lẽ thường, cậu càng phải thoát ly lối mòn. Tiểu Tăng, cậu trở về viết báo cáo nộp lên phòng hình sự, nhớ phải nhấn mạnh mưu hay kế giỏi của tôi đấy nhé. À, hãy viết là tổ trưởng Triệu Ngọc đa mưu túc trí, tài trí hơn người. Đang lúc Triệu Ngọc dương dương tự đắc nói một tràng, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Một nhân viên cảnh sát chạy nhanh như lửa bén mông, hồ to với đám người Triệu Ngọc. Báo cáo sếp, không xong rồi, cô gái bị chặt ngón tay út biến mất rồi. Triệu Ngọc nghe được tin tức động trời này, liền vỗ ót một cái, thầm nhủ trong lòng. Mình còn đang ở đây ba hoa mưu hay kế giỏi, thế mà nhanh như vậy đã đi chậm một nước cờ rồi. Tập 97 đến đây là kết thúc. Dù hung thủ của loạt thảm án tại nhà máy sản xuất thuốc đã bị bắt, nhưng Thôi Lê Châu lại một lần nữa trốn thoát. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.